Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Văn Hầm trong series Việt Thầy Trọng trong tập tiếp theo có tựa đề là Đặt Tên Cho Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai vợ chồng Ngân dậy sớm hơn thường lệ, trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 ẩm mát, ánh sáng rọi qua tấm màn mỏng kín bụng bầu hơn 4 tháng của cô hiện rõ trong lớp váy ngủ màu xanh nhạt. Ngân ngồi tựa đầu vào vai của Hảo, tay khẽ chạm vào bụng như kiểm tra xem còn có chuyển động hay không. Lòng nhẹ nhõm lạ, mỗi sáng dậy mà không đau lưng không nôn ọe, với cô bây giờ là hạnh phúc đủ đầy. Hà vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng cứ mỉm cười. Anh không giấu được vẻ vui mừng từ khi nghe bác sĩ xác nhận Ngân mang thai lần thứ hai. Từ phòng khám trở về, hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch cưới hỏi lại cho đàng hoàng. Họ từng đăng ký kết hôn, sống cùng nhau đã 4 năm, nhưng chưa một lần tổ chức ra mắt họ hàng vì hoàn cảnh. Giờ có thêm còn có đủ chi phí, họ muốn làm cho tử tế, Ngân cũng đồng ý. Căn nhà họ đang thuê ở gần trung tâm Đà Lạt ồn ào và chật chội, dù có tình cảm với nó, Hân vẫn thở dài mỗi lần nghĩ đến việc nuôi hai đứa nhỏ ở đó. Hân bảo, hay là mình tìm mua một căn nhà riêng, xa trung tâm một chút cũng được, miễn thoáng đãng có vườn là ổn. Ngân gật đầu không đắn đo. Dạo gần đây cô hay mơ thấy vườn rau, có cây bơ chiếu quả ngoài sân, mà thích mình phơi đồ cho con trên dây, treo nghiêng nghiêng dưới nắng sớm. Thế là họ bắt đầu đi xem nhà, cuối cùng chốt một căn ở vùng ven. Nhà cũ chủ để lại nhiều đồ nhưng giá tốt. Lúc bước vào lần đầu, bé Hân con gái của họ chạy thẳng về phía góc phòng phía dưới, ôm lấy một con búp bê để quên trên chiếc ghế gỗ bụi bặm. Không hiểu sao từ hôm ấy bé không rời con búp bê nửa bước. Đi ngủ nó cũng ôm, đi vệ sinh nó cũng đặt ngồi chờ. Ngân lúc đầu cũng thấy buồn cười còn gọi đó là bạn mới của con, nhưng chỉ vài hôm mọi thứ bắt đầu có vẻ không ổn. Hân ngủ hay giật mình đêm thì nói mớ, có lần đang chơi bé dừng lại giữa chừng, nhảy lên trần nhà rồi cười. Cái kiểu cười khiến người lớn nhìn cũng lạnh gáy. Một buổi tối Ngân nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng thầm thì trong phòng của con như đang nói chuyện với ai. Cô lên thì thấy Ngân đang úp mặt vào con búp bê, nói gì đó bằng giọng thì thào cô không nghe rõ. Ngân quay sang hỏi, con nói chuyện với ai vậy? Bé chỉ vào con búp bê mắt mở to không chớp rồi cười. Còn con nói chuyện với chị đó. Ngân lặng người, cô nhìn kỹ con búp bê. Đó là loại búp bê vải, tóc đen, váy đỏ, mắt to kiểu Nhật. Không có gì đặc biệt ngoài việc nó luôn nằm đúng chỗ mỗi sáng dậy, bất kể tối hôm trước Hân ôm nó đi đâu để ngủ. Một chiều mưa khi đang dọn đồ cưới ra tính toán lại, Ngân bỗng nghĩ đến một người. Người thầy chủ nhiệm hồi cấp 3 ở Ninh Bình đó là thầy Trọng. Không hiểu vì sao trong lúc tâm trí đang rối bời bởi chuyện con cái, đám cưới, nhà mới, bỗng dưng hình ảnh của thầy hiện lên rõ ràng. Thầy Trọng năm đó nghiêm nhưng thương học trò, chính thầy cũng từng là người giữ cô lại sau giờ học, giảng bài thêm khi cô rớt môn. Cô không còn liên hệ với thầy từ ngày vào Đà Lạt sống cùng Hảo, nhưng giờ nghĩ lại cô thấy cần gọi cho thầy. Ngân tìm lại số trong lớp cũ rồi gọi. Hồi chuông reo lên khá lâu mới có người bắt máy. Vẫn là giọng của thầy, trầm chắc và hơi khàn như xưa. Thầy Trọng nghe xong lời mời thì im lặng một lúc. Thầy bảo, con dọn nhà mới rồi hả? Dạ, tụi con mới mua ở vùng ven, nhà hơi cũ nhưng mát, yên tĩnh thoáng đãng lắm thầy. Bên kia đầu dây im lặng một lúc, thầy chỉ nói, để thầy sắp xếp, có khi thầy vào sớm hơn vài hôm. Dạ, thầy vào lúc nào cũng được, vậy nha thầy. Lúc cúp máy, Ngân thấy trong lòng nhẹ đi. Cô không hiểu vì sao mình lại muốn gọi cho thầy đến dự cưới như vậy. Cũng không lý giải được cảm giác bất an dạo gần đây mỗi khi bước vào trong căn nhà mới. Một thứ gì đó chưa hiện ra hẳn, nhưng dường như đang theo dõi cô từng bước. Một tuần sau nhà mới cũng đã dọn xong, thùng giấy, túi vải, những thang tre, thùng nước, rửa sơn, còn bừa ở sau hiên. Hảo bảo để hôm nào rảnh sẽ sắp xếp tiếp, vì bây giờ đang bận đặt nhà hàng, đo thiệp mời. Còn Ngân mỗi sáng đã bận chăm Hân, thêm cái bụng bầu ngày càng nặng, không còn mặn mà với việc dọn dẹp nữa. Còn quên mua đồ cúng mỗi khi có ai đó về một nơi ở lạ. Từ hôm Ngân gọi điện, thầy Trọng chưa nhắn lại gì thêm, nhưng Ngân vẫn thấy yên tâm kỳ lạ. Như thể một phần tuổi thơ của cô đang từ xa dần quay trở lại. Có lẽ chính lúc lòng của mình đang hoang mang nhất, người ta dễ mong được níu vào một điều từng rất tin tưởng với cô, đó là thầy Trầm. Ngân kể chuyện với thầy, với Hảo trong lúc ngồi xếp thiệp cưới. Hảo nghe chỉ ậm ừ, anh không phản đối nhưng cũng không mấy quan tâm. Tính của Hảo như vậy, thương vợ còn thật lòng nhưng hơi vô tâm. Nếu thầy vào sớm vài hôm, chắc ở chung với mình luôn hả em? Dạ chắc vậy, em tính để thầy ở phòng nhỏ sau bếp, chỗ đó yên tĩnh. Chỉ căn nhà rộng như vậy mà có ba người ở cũng trống hoác. À mà con búp bê đâu rồi? Ngân nhìn xung quanh rồi buông giọng. Không thấy à? Mới nãy con Hân nó còn ôm mà. Hảo vừa dứt câu thì từ trong phòng vang ra tiếng gọi nhỏ xíu. Mẹ ơi, mẹ. Cả hai đứng bật dậy, giọng của Hân nghẹn nghẹn như sắp khóc. Chạy vào thì thấy con bé đang ngồi trên giường tay ôm con búp bê. Mắt mở to, mặt trắng bệch. Hân không la không khóc, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào góc tường gần cửa sổ. Ngân lên tiếng. Sao vậy con? Ai làm gì con vậy? Hân núp mặt vào vai của mẹ không nói. Tay của con bé vẫn giữ chặt con búp bê. Hảo bước lại nhìn kỹ góc tường. Chẳng có gì ngoài mấy vết bẩn chưa sơn lại và chiếc ghế nhựa cũ để kê quần áo. Nhưng chẳng hiểu sao cả ba người lớn đều thấy ớn lạnh, nhưng đủ khiến sống lưng gai lên. Ngân dỗ mãi Hân mới nói một câu. Chị nói con ra cửa, ra chơi mẹ không cho. Ngân sững lại. Chị nào? Hân chỉ vào con búp bê. Chị đó đó. Cô bàng hoàng lùi lại vội bế con bé rồi vỗ về. Con gái dịu ngoan, ngủ đi. Rồi cô ru cho con ngủ. Khoảng một hồi con bé cũng ngủ, cô vội vàng đặt nó vào giường. Hai vợ chồng quay trở lại với công việc. Ngân ngồi viết nốt danh sách khách mời. Tay cô cứ run rẩy khi viết tới chữ thầy Chậm. Cô nhớ ngày xưa thầy dạy lịch sử hay kể chuyện thời kháng chiến cho lớp nghe. Đâu đó thì thầy chưa đi học Pháp đâu, vẫn còn rất bình thường. Nhưng hiện tại thầy đã là một người khác, mang trong mình nhiều cái hiểu biết hơn con người. Và còn nhớ mắt của thầy lúc nào cũng đăm đăm như đang sống trong ký ức. Hồi lớp 12 có lần Ngân bị điểm kém, thầy không phận chỉ hỏi một câu. Em đang giấu điều gì? Hôm đó cô không hiểu, giờ lại thấy rùng mình khi nhớ tới. Độ 3 ngày sau, thầy chồng báo đã vào tới nơi. Chiếc xe dừng ở đầu bến, Ngân đã đứng với chiếc áo khoác dày cộm, mắt đảo như giang lạc. Ngân thấy thầy chồng đội mũ nỉ, mặc áo măng tô cũ, xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Gặp Ngân, thầy chỉ gật đầu bắt tay rồi lên tiếng. Con bây giờ lớn thành đạt quá, chẳng uổng công những năm tháng ta dạy dỗ. Ngân cúi người cười ngượng nghịu. Nhà con ở đâu? Dạ đi bộ vào chừng 100 mét là tới. Nhà con mới mua hơi cũ, nhưng mà có chút gần bến. Không sao, ta đi nào. Ngân định nói gì thêm nhưng thầy bước đi trước. Dáng ông vẫn thẳng, đi hơi chậm nhưng chắc. Trong khoảnh khắc cô thấy lòng của mình nhẹ hẳn. Thầy vẫn là người đó, có điều đó rất cũ, rất tĩnh mà vững như đá. Thầy chồng vào đến nơi, được đưa vào trong căn phòng bao sau bếp cũng đã chuẩn bị cho thầy. Cửa sổ nhìn ra lưng đồi thông. Hãy đứng lấp đó ở cửa nhìn ông không nói, phía tay là con búp bê. Thầy quay lại nhìn con bé rồi buông lời. Con tên là gì? Xin cái dễ thương như mẹ Ngân đó. Dạ con tên là Hân. Mà con búp bê đó tên gì? Nó không có tên, được gọi là chị thôi ạ. Thầy gật đầu không hỏi gì thêm. Ngân pha trà đặt lên bàn, cô ngồi nhìn bóng của thầy sau lưng rồi bất giác. Thầy thấy căn nhà này thế nào? Nhà cũ nhưng khí thì không cũ. Khi mới tủ nhưng chưa sạch, có thứ chưa chịu đi. Là con búp bê đó phải không thầy? Không phải búp bê, mà là thứ ở trong nó, khó đoán lắm. Ra ngoài hiên đùa vào tấm màn cửa lất phất, trong phòng hơi trà còn bốc lên, nhưng tay của Ngân bắt đầu run rẩy. Cô nhớ lại ánh mắt Thân chỉ tay vào tường, nhớ đến tiếng thì thầm trong đêm, nhớ đến cười khúc khích ai đó. Đêm đã lặn xuống rất nhanh, bầu trời sầm lại từ lúc 7 giờ tối. Ngân kéo các cửa kéo rèm, dặn Hân đi ngủ sớm. Hảo hôm nay có việc xuống thành phố chưa về, trong nhà chỉ còn có 3 người. Phòng thầy chồng sáng mở đèn, ông trải chiếc chiếu đơn ngủ bên cạnh tủ gỗ, đặt tương hành lý xuống. Trong tối ngoài mấy bộ quần áo gọn gàng, còn có một gói vải đỏ buộc kín, chiếc chuồng đồng nhỏ với thứ khô như là vỏ cây và mấy đồng tiền xu bạc cũ. Ông chậm nhẹ vượt từng món như thể xác nhận sự hiện diện của chúng. Lúc gần 9 giờ Ngân gõ cửa. Dạ thầy nghỉ chưa? Chưa, có việc gì không con? Ngân mở cửa ấp úng, ánh đèn hắt vào chỉ đủ soi nửa gương mặt của cô. Con định nói hôm qua, con thấy Ngân đứng một mình ngoài hiên. 3 giờ sáng trời thì lạnh, con bé mặc váy mỏng, chân trần, ôm con búp bê đứng im, nhìn ra sau đồi. Con có gọi không? Dạ có, nhưng nó không quay lại, đứng một lúc rồi tự vào, như là mộng du vậy đó. Có thứ đang đòi về. Về đâu hả thầy? Con chưa hiểu. Không phải là về nhà này, mà là về chỗ nó từng bị bỏ lại. Im lặng, chỉ có tiếng tủ lạnh khẽ rù rù ngoài bếp, do lửa khe cửa làm cho vách gỗ còn kẹt. Trong lòng của Ngân chợt nổi gai, không phải vì lạnh mà vì câu nói ấy gợi lên cho cô một điều mà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một thứ mà 5 năm qua cô chú chôn vùi bằng hôn nhân, bằng sinh nở và bằng gia đình êm ấm. Thầy không hỏi gì thêm, ông đứng dậy, đóng cánh cửa sổ vừa bị gió bật rồi quay vào. Con đừng kể gì với Hào vội, để đêm nay thầy xem thử. Ngân gật gù và lùi bước. Gần 2 giờ sáng trong phòng khách, đồng hồ quả lắc khẽ kêu cạch một tiếng. Thầy chồng mở mắt. Ông ngồi dậy mặc thêm áo, tay cầm chiếc chuông nhỏ, đi từng bước nhẹ dọc hành lang, dừng lại trước cửa phòng của Ngân và Ngân. Cửa chỉ khép hờ, trong ánh đèn ngủ hắt ra vàng vọt, ông khẽ đẩy ra. Bé Hân không nằm ở trên giường, chỉ có Ngân nằm đó. Dưới lầu có tiếng gì đó nhẹ, lạch cạch rồi im bặt. Thầy không chần chừ đi xuống. Trong bóng tối giữa phòng khách, bé Hân đang ngồi chồm hổm trên bàn, mặt úp vào con búp bê. Ngân lẩm bẩm điều gì đó, chẳng phải tiếng nói của một đứa trẻ, mà là từng tiếng nhấn từng chữ, nhỏ, dài, như người lớn đang đọc lời ru. Lại gần đây. Thầy nói khẽ. Hân ngẩng đầu nhưng mắt con bé không nhìn thầy, mặt bé đen sì vô hồn, như mặt nước đêm. Con tên gì? Thầy hỏi một lần. Hân im lặng, tay vẫn ôm chặt con búp bê. Con tên gì? Giọng của thầy cao hơn, không gắt nhưng đánh thẳng vào tai. Hân chớp mắt rồi như tỉnh lại, nhìn quanh thấy thầy, nó liền òa lên khóc. Ông ơi, con sợ, con không nhớ. Thầy bế Hân lên, cơ thể của đứa bé lúc ấy nặng bất thường, như thể trong thân hình nhỏ ấy có thêm gì đó bám víu. Ông niệm một câu rất ngắn, chỉ trong miệng không ra tiếng. Sau đó con bé nhắm nghiền mắt. Thầy lẽo đẽo đặt bé nằm lại giường với mẹ. Con búp bê vẫn còn dưới gầm bàn. Thầy chồng không đem nó về phòng, chỉ thắp một nén hương nhỏ, cắm vào chén gạo đặt tạm trên kệ tivi. Sáng hôm sau, Ngân thấy mắt của thầy đỏ hoe, nhưng không nói gì, chỉ bảo nhà này không có ma, nhưng có oán khí, là khí xưa không phải của đất này. Là từ con sao thầy? Là từ thứ con cố từng quên, nhưng mà nó chưa từng quên con. Ở bên ngoài trời vẫn sương, nhưng trong nhà một thứ khác bắt đầu hiện ra. Buổi sáng trôi qua trong im lặng. Hân ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, mắt thâm quầng, môi khô. Bé Hân ngoan không quấy, thậm chí nó còn ít nói hơn mọi ngày. Khi Ngân hỏi con có đau ở đâu không, Hân chỉ lắc đầu không nói. Con búp bê còn ôm Hân ở trong tay như một phần thi thể của nó vậy. Thầy chồng từ sáng đến giờ đã ngồi ở ngoài hiên, tay lần chẳng hạt. Gió Đà Lạt sớm lạnh thấu tai, nhưng ông không vào trong nhà. Mắt ông nhìn ra ngoài đồi, nơi có con đường mòn phủ rêu, lặng lẽ như đang chờ ai đó đến. Chưa đó Hảo trở về nhà, thì không khí nặng nề khác lạ. Liền trong mày hỏi vợ khi đang nấu cơm trong bếp. Có chuyện gì vậy? Hân bị sốt nhẹ anh ạ. Thầy chồng thì ngủ không ngon, chắc lạ chỗ. Hân nhìn con gái, anh không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh đâu biết người vợ ngồi trước mặt từ đêm qua đã phải chống chọi với một điều mà cả mấy năm nay cô đã cố giấu tận đáy lòng. Lúc ăn cơm trưa, Hân ngồi im trong góc, tay vần về váy con búp bê, mắt không rời khỏi dù chỉ một giây. Hảo nói, dạo này con dính nó ghê quá ha. Ngân liếc nhìn thầy chồng, ông vẫn ăn chậm rãi. Hân buông một tiếng trả lời, tại vì chị bảo không được bỏ chị. Ngân buông muỗng, tên lệnh ngắt. Hảo cười rồi nói, ủa con nói chị nào, chị gì ở đây? Hân không trả lời, bé bặm môi úp mặt vào gối. Không khí trong nhà như có thứ gì đó đột ngột chịu xuống, một kiểu im lặng khiến người ta tỉnh cũng thấy bứt rứt. Nhưng Hảo vẫn chưa hiểu. Anh xoa đầu con rồi bỏ lên phòng thay đồ. Thay đồ xong, Hảo đưa con đi dạo ở ngoài đường. Ngân kéo thầy Trọng vào phòng đóng cửa lại. Giọng cô nghẹn ngẹn, hơi thở không đều. Thầy, có phải nó là cái thai năm đó? Thầy không trả lời ngay, ông đứng quay lưng lại cô để xếp tấm khăn đỏ lên bàn. Khi con phá thai, con có làm lễ xin lỗi không? Ngân im lặng một lúc sau lắc đầu. Con sợ, con hối hận lắm nhưng con không dám nói với ai. Tưởng thậm chí là cũng không dám nhớ mặt nó. Lúc đó con còn chưa biết nó là trai hay gái. Không cần biết giới tính, chỉ cần biết là một khi linh hồn được tạo ra, nó là thật. Nó có đủ cảm xúc, đủ oán, đủ thương. Nếu không được siêu thoát sẽ lang thang, tìm về nơi nó thuộc về. Nó về theo con sao? Không hẳn. Nó không đi ngay lúc con phá. Có thể nó đã bám lại ở một nơi đó. Nhưng khi con sinh hân, sinh linh mới hợp tuổi hợp duyên, nó theo về không oán con hoàn toàn. Tuy nhiên nó ganh với đứa em mà nó chưa từng được làm chị. Thưa thầy, con bây giờ phải làm thế nào để nó không phải là ma đúng không? Nó là con của con mà. Phải, nhưng mà một đứa con chưa kịp được làm người. Thầy không nói gì thêm mà lặng lẽ bước ra ngoài. Đêm hôm ấy gió Đà Lạt thổi mạnh, cây sau nhà ngả nghiêng dạp xuống. Khoảng 3 giờ sáng, Ngân nằm mơ thấy mình mặc áo trắng đi chân đất giữa hành lang của bệnh viện. Mỗi bước đi nước dâng lên, cô không thấy bụng bầu, không thấy mặn, chỉ thấy ớn lạnh. Đầu hành lang có ai đó đang ngồi, một bé gái nhỏ không rõ mặt, tóc dài phủ xuống, trên tay ôm con búp bê đỏ, váy lem bùm. Đứa bé nói, mẹ đi đi, con không cần đâu, có em rồi mà. Ngân hét lên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả lưng, đèn ngủ chập chờn. Cô nhìn sang giường, Hân không còn đó. Ngân vùng dậy chạy đi tìm, gió rít mạnh ngoài hiên, cô thích cửa sau mở, một cánh cửa duy nhất quên đóng. Trên bậc thềm dẫn xuống sân sau, Hân đang ngồi ôm con búp bê, mắt nhắm chặt. Thầy Trọng bấy giờ đã đứng đó, một tay giữ đứa trẻ, một tay cầm chuông. Ông không gọi, không động vào, chỉ đứng đó nhìn đứa bé một lúc rồi quay sang nói với Ngân. Bé con vào đi ngay bây giờ. Ngân bước tới bế Ngân lên, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì chợt thấy người con bé lạnh như đá, hơi thở thoi thóp. Cô ôm con thật chặt không nói được gì, cứ như vậy bước vào trong nhà, nước mắt chảy xuống ngực áo. Từ đó tới sáng họ không ngủ nữa. Thầy Trọng thắp nhang quanh nhà đốt trầm, đặt con búp bê lên bàn thờ nhỏ. Ông nhìn con búp bê một lúc đầu rồi lẩm bẩm, chuyện này chưa kết thúc, nhưng đêm nay là điểm khởi đầu. Vong Nhi đang nghiện định lần tới, nó sẽ đòi thứ thuộc về nó. Ngân thì để Hào ngủ rồi với nói chuyện với thầy khi nghe những lời lẽ đó. Thưa gì vậy thầy? Một danh phận, nơi một gọi là nhà, cả một lời xin lỗi chưa từng được nói ra. Ngân bấy giờ run rẩy toàn thân, gió ngoài cửa vẫn còn chưa dứt. Trong căn nhà mùi khói trầm trôi mờ mịt như bóng của một đứa trẻ trôi lạc đi rất lâu. Họ cũng ngủ gà ngủ gật cho tới tận sáng. Là một điều là con Nân hôm ngủ đi bì, người không sốt, chỉ ngủ như là bị rút cạn hết sức lần đầu tiên từ khi về căn nhà mới. Ngân thấy con gái nằm ngủ mà không có ôm búp bê. Con búp bê được thầy Trọng đặt lên bàn thờ nhỏ. Thầy phủ tấm vải đỏ lên như cách người ta che mặt người đã mất. Ngân ngồi ở cuối giường, đặt tay lên chân của Ngân, mắt chân chân nhìn đứa con gái nhỏ. Có thấy thương Ngân đến tức ruột mà cũng thấy tội lỗi đến nghẹn ngào. Sau những năm qua, cô đã sống như thể không có gì từng xảy ra, chôn ký ức cũ như vùi một mảnh giấy rách dưới tầng đất cứng. Cô từng nghĩ nếu mình sống tử tế, sinh con thăm chồng thì quá khứ sẽ tự lùi xa. Thế nhưng hóa ra thì có những thứ không phải không còn mà là đang chờ để được nhớ lại. Hảo bấy giờ vẫn chưa biết gì, anh thấy con gái ngủ nhiều, chỉ tưởng là mệt, cũng không quá để ý chuyện con búp bê đã biến mất. Sau đó anh ra ngoài mua đồ chuẩn bị in tiếp thiệp cưới do thiếu. Ngân không ngăn cũng muốn Hảo vắng nhà ít hôm, có vài chuyện không nên để cho người không tin vào tâm linh phải chứng kiến. Đúng lúc đó Ngân ngồi ra cạnh thầy Trọng ngoài hiên, thầy đang dùng dây chuối khô kết lại mấy vòng nhỏ giống như là hoa tai, miệng lầm rầm tụng gì đó. Gió thổi tóc của Ngân bay vào mặt. Trời Đà Lạt gần về đông, mùi thông già và đất ẩm ngấm cả vào trong không khí. Thầy à, nếu mình cầu siêu nó có chịu đi không? Thầy bây giờ không ngẩng đầu lên, tay vẫn còn đan. Phải hỏi nó trước đã. Phong Nhi có oán nhưng chưa quá sâu. Quan trọng là con có dám nhận không? Không phải nhận sai mà là nhận con. Ngân lặng người, thầy lại tiếp. Mọi người thường cầu siêu làm lễ tụng kinh nhưng mà quên mất. Phong linh trẻ con không giống với hồn người lớn. Nó không biết ghét, tha thứ, nó chỉ biết nhớ. Nếu nó từng nghe tiếng du, từng có tin, từng có ai đó đặt tay lên bụng và gọi nó là con, thì nó còn nhân tính. Còn nếu không chỉ là một nỗi đau đang lang thang. Ngân bấy giờ ôm mặt khóc, nước mắt của cô đã chảy thành dòng. Cô chưa bao giờ gọi cái thai đó là con, chưa từng dám. Ngày phán đi, cô đi một mình. Người đàn ông ngày đó không phải hảo mất hút sau khi nghe tin. Cô không dám kể với ai sau đó, sau khi chuyển đại học. Ngân nghĩ đó là trừng phạt, nhưng không ngờ đến tận bây giờ nó lại hiện về. Ngân bước vào trong nhà, Hân cũng tỉnh dậy. Con bé ngồi dậy, mặt còn phờ phạc nhưng tỉnh táo. Bé hỏi thầy chồng đứng cùng mẹ. Ông ơi, sao con mơ hoài thấy con đứng ngoài mưa, lạnh lắm, có ai đó cứ bắt con đi. Con có đi theo không? Không, tại con nhớ mẹ, nhưng chị nói mẹ cũng đã từng bỏ chị ngoài mưa. Thầy ngồi xuống bên giường, nắm tay nhỏ xíu của nó. Con có sợ chị không? Hân gật đầu lại ngập ngừng. Nhưng mà con thích chị buồn, chị nói chị không được mặc đồ đẹp như con, chẳng được nằm trong bụng mẹ lâu như con, và cũng chẳng có tên. Thầy nhìn Ngân rồi cô cắn chặt môi. Con đặt tên cho chị được không? Thiệt hả ông? Con đặt được ạ? Ờ, vì con là em, con hiểu chị hơn ai hết. Bé suy nghĩ một lúc rồi bấy giờ lý nhí. Chị tên là Thiên Ân nha. Ngân bật khóc, cô không ngờ cái tên con gái nghĩ ra lại đúng đến như vậy. Thầy chồng gật đầu, sau đó đứng dậy và nói với Ngân. Bây giờ thầy sẽ làm một cái lễ nhỏ mời Phong Nhi vào nói chuyện. Con chuẩn bị đồ cho thầy một bát cơm trắng, nửa chén sữa, một bông hồng trắng và một món đồ chơi con từng thích. Ngân gật đầu đi chuẩn bị trong sự run rẩy. Khi cô bày mọi thứ lên bàn thờ nhỏ, con búp bê vẫn nằm đó, vẫn im lìm. Lần này thì cô nhìn nó bằng ánh mắt khác. Lễ bắt đầu do bóng im lặng lạ thường, tiếng cào cửa, tiếng đá bay, không khí đặc quánh. Thầy đốt một nắm chầm dày đặt lên trên đĩa than hầm. Ông lấy một sợi chỉ đỏ buộc vòng quanh cổ con búp bê, cầm cái chuông bạc nhỏ gõ ba nhịp. Nếu con còn đây, hãy nghe lời của mẹ con. Mẹ đã gọi Thiên Ân là con, là máu thịt, là điều chưa chọn nhưng có thật. Ngân đứng sau lưng của thầy, cô run rẩy. Mẹ xin lỗi vì đã không giữ con. Mẹ đã không dám nhận, nhưng mà giờ mẹ nhận rồi. Tiếng chuông ngân như thể ai đó vừa đặt tay lên làm nó chậm lại. Ngân nhìn lên trên đầu con búp bê, khói chậm bay lên chậm rãi. Lần này đứng thẳng lên cao như một sợi chỉ dẫn đường. Thầy khẽ nhắm mắt lại rồi nói. Vậy là con chịu rồi. Ông bấy giờ quay sang Ngân giọng khẽ. Phải tiếp tục chưa xong đâu. Tuy nhiên đêm nay con bé đã nhận mẹ nó sẽ không hành hân nữa. Nhưng mà để nó rời đi thật, con phải đưa nó tới chôn cất, cũng như từ nay phải nhang khói cho người thân. Ngân ôm lấy mặt, lần đầu tiên cô thấy lòng của mình nhẹ đi một chút, vì biết mình cuối cùng cũng dám đối mặt với cái điều mà suốt 5 năm qua cô cố gắng lẩn tránh. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên từ khi dọn về nhà mới, bé Ngân ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Còn Ngân trong mơ thấy mình bế hai đứa trẻ trong lòng. Sáng hôm sau, trời đã là nắng nhẹ, thưa sương và không khí dịu mát. Cây cối quanh nhà rũ hết giọt mưa đêm. Ánh sáng chiếu qua kẽ lá in thành những vệt dài trên nền gạch đỏ cũ. Ngân ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly trà gừng nguội ngắt. Mắt không rời khỏi tấm vải đỏ đang phủ trên con búp bê. Thầy chồng ra sau, ông vẫn điềm tĩnh gọn gàng, áo khoác vải thô sẫm màu, tay cầm cuốn sổ ra cũ kỹ. Ông ngồi xuống không nhìn Ngân, chỉ mở sổ lấy ra một mảnh giấy cũ gấp tư đặt lên bàn rồi buông lời. Đây là bản vẽ địa bát thung của nhà con. Ngân nhìn tờ giấy vẽ bằng bút đỏ, những đường gạch dọc ngang như là bản đồ đánh dấu tám hướng sinh tử hung cát theo huyền không phi tinh. Ở trung tâm một chấm tròn được khoanh kín, thầy chỉ tay vào chỗ đó. Đây là vị trí bàn thờ con đặt con búp bê đã đang nằm đúng vào cung tuyệt mệnh. Vị trí đó có thể gọi được là linh, nhưng mà không giữ được linh. Vậy nên đêm qua Vô Nhi hiện về, nhưng nếu để lâu sẽ càng nhiều thứ tìm tới. Ngân siết tay của mình lại nhìn thầy. Thầy nói nhiều thứ là sao? Nhà này tuy không xây trên đất giữ, nhưng xưa là nơi để người ta gửi lại nhiều thứ không tên. Tầng đá ngầm bên dưới có khe rỗng nước chảy qua, tạo thành một đường dẫn khí mạnh. Nếu đặt sai lễ sai hướng, thì không chỉ vong nhà mình mà các vong khác cũng lần về, gọi là đồng khí tương cầu. Có cách nào hóa giải được không thầy à? Có, thế nhưng phải làm đủ ba việc. Một là rước vong nhi lên chùa xin thọ danh và lập mộc nhân thay thế. Hai là cải lại hướng thở. Ba là con phải thành tâm giữ liên lạc, không bằng vật chất mà bằng tâm tưởng trong 7 tuần. Đó là cách duy nhất để nó rời thanh thản. Ngần bấy giờ trở nên gật đầu, cô không còn gì để mất, cũng không còn gì để trốn. Chiều hôm đó Hảo về sớm, anh thấy không khí trong nhà dịu lại. Hân tươi tỉnh hơn, còn Ngân thì thẫn thờ như vừa khóc xong. Anh hỏi, có chuyện gì à em? Mấy hôm nay thấy em lạ lắm. Ngân im lặng một lúc. Có chuyện cũ em cần nói với anh. Hai vợ chồng ngồi ở sân sau, dưới tán bờ già gió nhẹ đung đưa. Ngân kể lại chuyện cái thai năm xưa, giọng đều đều không né tránh. Hào trầm ngâm. Đến khi cô nghe đến chuyện Phong Nhi, về thầy Trọng, về con búp bê, Hào nhìn cô lặng lẽ, đứng dậy phong phong đi vào trong nhà. Một lát sau anh quay lại, trên tay cầm theo sổ tiết kiệm đặt xuống bàn, từ từ lên tiếng. Em muốn làm gì anh sẽ theo. Đi chùa anh đi cùng. Cầu xin lễ sư phụ dọn. Được khóc nữa mình có Ngân. Bây giờ có thêm một đứa dù không ở đây. Ngân ôm mặt bật khóc. Đây là lần đầu tiên Hào gọi đứa bé đó là con dù không có máu mủ. Sau một khoảng thời gian dài dãy bày, họ quyết định cả gia đình cùng thầy Trọng lên chùa Linh Pháp. Một ngôi chùa ở trên đỉnh đồi phía nam Đà Lạt, nơi nổi tiếng là nhận siêu độ cho những linh nhi không nơi nương tựa. Hảo dẫn đường, thầy Trọng cầm con búp bê được bọc kỹ trong khăn vải. Chợ vắng, tiếng chuông vọng lại trong nội kín khiến không khí càng thêm phần linh thiêng. Sư chủ trì là một vị già xương, tóc bằng, tên là Thích Nhận Mất, mắt sáng và trầm. Nghe thầy Trọng kể lại, ông chỉ gật đầu rồi nói với Ngân. Cô có sẵn lòng không? Phong Nhi không oán đâu. Nó chỉ cần người nhà nhận nó ra, đặt tên cho nó một cái tên, cho nó một ngôi mộ tượng trưng, để rồi nó đi. Ngân bấy giờ quỳ xuống, cô run giọng. Con sẵn lòng và xin nhận, con đặt tên là Thiên Ân. Thiên Ân. Sư thầy khẽ lặp lại, một món quà của trời dù là ngắn ngủi. Nghi lễ diễn ra đơn giản mà xúc động. Khi nhà chùa tụng kinh siêu độ, thầy Trọng đặt con búp bê trước bàn Phật. Ngọn lửa thiêng được thắp lên, làn khói cuốn theo sợi chỉ đỏ buộc cổ búp bê, cháy xèo một tiếng, nhanh và sạch như chưa từng có gì vướng mắc. Sau thoảng qua hơi lạnh nhưng mà ấm. Hắn đứng bên mẹ chắp tay im lặng, chỉ kẽ thì thầm một câu mà chị Ngân có thể nghe được. Tạm biệt chị Ân, con không sợ chị nữa, chị yêu của em. Khi về lại nhà, căn nhà cũ vẫn đó nhưng không khí đã đổi. Thầy Trọng bảo lễ đã thành, chuyện bây giờ là của lòng người. Thầy Trọng cũng thu dọn đồ chuẩn bị về lại làng Bình Lục. Ngân tiến ra, cô cầm theo một cái hộp nhỏ rồi nói. Bên trong là mấy củ tam thất, ít nấm lim và một mảnh giấy vẽ tay của Ngân tặng thầy. Bà vẽ ông với chòm râu bạc đứng dưới cây bơ cầm chuông nhỏ, sau lưng có một bé gái ôm búp bê đang mỉm cười. Con xin lỗi vì đã phiền thầy, đám cưới bọn con lại phải hoãn lại tổ chức. Thầy bấy giờ cầm lấy rồi gật đầu khẽ nói, con đã làm được điều khó khăn nhất, đó là đối diện với lại chính mình. Thôi, còn vụ cưới không sao, coi như là thầy đi du lịch vậy. Thầy mà ở lại ngắm, nếu mà cưới lúc nào thì gọi thầy, thầy luôn sẵn lòng nha. Vụ này chỉ tạm thời lắng, sau thời gian nếu có gì thì cứ gọi thầy. Xe taxi dần xa, rẽ vào con dốc quanh đồi. Ngân bấy giờ liền đứng nhìn mãi. Sau lưng của cô trong nhà, Hân đang hắt dù cho một con búp bê mới. Cô đặt tên của nó là Mai Hoa. Còn con búp bê cũ nó đã đi rồi, nhẹ như một hơi thở. Mà cũng có thể là nó chưa bao giờ đi xa, nó chỉ đợi đến lúc được gọi đúng tên của mình. Hôm qua Ngân trở về từ chùa Linh Pháp mang theo một sự im lặng mà chính cô cũng không thể lý giải được. Không phải niềm vui hẳn nhẹ nhõm, cũng chẳng phải cảm giác vừa vượt qua nỗi sợ. Thứ mà cô mang về là một khoảng trống thực sự, Để sau bao nhiêu năm sống với cái hố nhỏ giấu bên trong, bây giờ được khai mở, không còn gì che phủ. Cô đứng rất lâu ở thềm cửa, nhìn đồi thông phía xa, lòng rỗng như khoảng trời bên kia. Hân chạy loanh quanh ở trong nhà, ôm con búp bê mới thầy Trọng tặng. Con búp bê vải mặt khẽ cười rất ngây ngô, đơn sơ và sạch sẽ. Mỗi lần Hân ôm nó, Ngân lại nghe tiếng cười giòn tan thực sự, chẳng còn đứt quãng, còn khúc khích bất thường lúc nửa đêm nữa. Đã một tuần kể từ hôm làm lễ ngôi nhà trở nên bình yên, cậu vẫn giữ nếp thắp nhang mỗi tối ở trước bàn thờ nhỏ để đặt con búp bê, dù bây giờ nó đã dọn sạch sẽ. Mỗi lần khấn cô đều gọi tên Thiên Ân, như thể đang nhắn gửi đến một người thực sự đang nghe. Hảo không nói gì thêm, anh không hiểu gì hết, nhưng anh chọn tin điều đó đủ với Ngân. Buổi tối sau khi Du Hân ngủ, họ ngồi ngoài hiên uống trà nói chuyện vu vơ. Ngân bảo: "Em không biết mình làm mẹ tốt không, còn Hân em mới thấy mình từng thiếu sót nhiều lắm." Hà bấy giờ xiết tay của cô: "Em nhận lỗi, nghĩa là em lớn rồi. Đứa trẻ nào cũng cần một người lớn dám nhận sai. Em vẫn sợ, sợ một ngày nào đó chuyện chưa kết thúc thì mình sống sao cho tử tế. Nếu còn gì chưa xong, con sẽ lại về, nhưng lần này là để tha thứ." Khi như vậy, cuộc sống của họ trở lại thường nhật. Nhưng lại có một chuyện nhỏ xảy đến. Đó là một buổi chiều, Hân được bà giúp việc hàng xóm dẫn qua nhà chơi. Lúc về thì con bé cầm theo một con búp bê nhựa cũ, tìm đựng trong đống đồ chơi bỏ xó của con gái chủ nhà cũ. Ngân vừa thấy đã lạnh cả người, dù chưa giống hẳn, nhưng hình dáng con búp bê rất gần với con búp bê trước. Một khuôn mặt mờ mờ, tóc rối, váy đỏ. Ngân lập tức bảo Ngân bỏ xuống, nhưng con bé chẳng chịu, nó mếu máo: "Con chỉ chơi thôi, chị trong búp bê bảo cho con mượn." "Chị nào? Chị không phải là Thiên Ân, chị khác cơ." Ngân là người kéo con bé ra về. Cô kể lại với Hảo ngay vợ chồng bàn nhau đem con búp bê kỳ chôn sau vườn, giải muối cắm nhang. Dù mọi chuyện chưa có rõ, thế nhưng mà kiểu nhà này nằm ở trong vùng giao, nơi dễ mở, dễ kéo những thứ chẳng thuộc về. Ngân nhắn tin hỏi thầy chậm, thầy chỉ vỏn vẹn trả lời: "Có duyên thì sẽ gặp, có cách thì sẽ hóa." Ngân hiểu đây là lời nhắc đã làm lễ, nhưng chưa có nghĩa là xong, chỉ là đã nhẹ. Cần bình yên phải giữ lấy từng ngày bằng chính lòng của mình. Cứ mỗi lần ăn giấc trong mơ thì Ngân lại thấy Thiên Ân. Lần này thì tại một hành lang của bệnh viện, là một khu vườn nhỏ, có nắng và chút gió nhẹ. Con bé ngồi trên bãi cỏ, không ôm búp bê mà đang xếp đá thành hình tròn. Thấy Ngân đến, con bé quay lại rồi mỉm cười: "Mẹ nhớ con không?" "Mẹ nhớ. Mẹ vẫn khấn tên con mỗi tối." "Con biết, nhưng sẽ chẳng còn đây nữa, mẹ đừng buồn." Con đi đâu?" "Chỗ con cần đến, ở đó nhiều bạn, có người du thật khẽ." Ngân òa khóc trong mơ. Trong lần này chẳng phải vì sợ, mà là vì biết mình đã được tha thứ. Trước khi tan vỏ ánh sáng, Thiên Ân quay lại nói một câu: "Nhưng mẹ ơi, còn một chị khác chưa được đặt tên." Ngân giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cô biết đây chưa phải là hết, chỉ là một khúc mở đầu dấu chấm cho một chương đầu tiên. Phía sau có thể còn những điều chưa rõ, có thể căn nhà này hay chính bản thân cô vẫn đang là nơi những đứa trẻ chưa kịp sinh ra đang tìm về. Cô không còn sợ nữa, vì cô đang học được cách gọi tên, thừa nhận cách làm mẹ không chỉ của những đứa trẻ còn sống, mà mọi sinh linh từng đi qua ngang cuộc đời của mình trong lặng lẽ. Sáng sớm sương mù lại răng đầy trên triển dốc sau nhà. Ngân ngồi ở dưới nghiên tay lần chuỗi hạt, cô lẩm nhẩm đọc tin của Thiên Ân trong đầu. Gió lạnh làm cổ tay của cô tê buốt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình đứng trước được những khoảng trống cũ mà khẽ run rẩy. Nhưng câu cuối cùng của Thiên Ân trong giấc mơ vẫn cứ vẳng vẳng bên tai: "Mẹ ơi, còn một chị khác chưa được đặt tên." Câu nói đó giống như một khe mở, một cánh cửa khẽ khàng được mở ra. Để Ngân biết được rằng sau tất cả những gì cô nghĩ là kết thúc, thật ra là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Khi Hào đưa Ngân đến lớp học vẽ, Ngân lặng lẽ vào trong phòng. Từ đầu vốn đã là kho để đồ, nơi ngày đầu dọn đến cô từng ngửi thấy mùi ẩm mốc và rất khó chịu. Lúc ấy cô nghĩ do nhà lâu không có người ở, thế nhưng mà bây giờ khi ngồi giữa gian phòng ấy, cô cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Trên kệ cao vẫn còn mấy cái hộp giấy chưa mở. Ngân lấy ghế trèo lên, từng chút dỡ ra, bên trong toàn là sách cũ, vài bức ảnh, giấy tờ chủ nhà cũ bỏ lại ở dưới đáy hộp thứ ba có một vật lạ. Một con búp bê bằng vải, tóc đen, áo váy trắng, không giống loại bán sẵn, rõ ràng là đồ tự làm, từng đường kim đều tay. Con búp bê này có miệng rách, mặt của nó trắng toát, chỉ có hai chấm đen làm mắt rất sâu. Tay của nó buộc một dải duy băng hồng, mở chữ, đọc kỹ mới thấy có một từ viết nắn nót: rượu. Ngân ngồi bịch xuống sàn, tay run lên. Cô chẳng biết chủ nhà trước là ai và rõ là để lại thứ này từ bao giờ, nhưng trực giác mách cho cô rằng đây là chị khác mà Thiên Ân đã nhắc tới. Một vòng nhì khác bị bỏ quên, chưa có ai gọi tên và được cất lời. Và lần này chả phải con của cô. Hảo đưa con đi về, Ngân chỉ nói đúng một câu: em tìm được con búp bê khác trong nhà của mình. Hảo chết xứng, anh chỉ muốn tin. Nhưng khi tiếng Ngân đặt con búp bê vải đó lên bàn, áo váy trắng cũ ngả màu, thì anh không thể nào chối được rằng có điều gì đó đang hiện diện một cách rất mờ, rất cũ và rất buồn. Ngân thắp bàn nén hương đặt trước con búp bê, cô chắp tay mắt dán chặt vào nó. Nếu con linh hồn nào trú ngụ trong thân xác này, xin hãy nghe tôi không phải là người sinh ra em. Do vậy tôi là người sống trong ngôi nhà hiện tại. Nếu em chưa được đặt tên, tôi xin gọi em là Diệu. Tôi xin thắp cho em nén nhang này như một lời chào đón. Gió nổi lên bất chợt làm cửa kính phía sau rung nhẹ. Căn bố bế nghiêng đầu về một bên. Ngân hay là Ngân tưởng vậy, cô không chắc. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô nghiện lên hình ảnh mơ hồ của người phụ nữ đứng giữa rừng, tay ôm bụng, tóc dài, mắt nhòe nước. Cô không thấy rõ mặt, lại cảm nhận được nỗi buồn sâu như là sông, lạnh như là xương thắng chạp. Một lần nữa Ngân thấy sợ, nhưng trong lòng bỗng có sự tiếc thương. Ngân cùng Hảo đi tìm chủ cũ của ngôi nhà, phải qua nhiều vòng dò hỏi. Cuối cùng cô tìm được một người cháu gái sống cách đó gần chục cây số. Cô ấy tên là Mai, chỉ hơn Ngân vài tuổi, vẻ mặt đầy u uẩn. Mai ngần hình hỏi đến con búp bê thì tái mặt. Cô im lặng rất lâu rồi nói trong tiếng thở khó khăn: đó là của chị em. Chị gái em mất cách đây 4 năm, chết khi đang mang thai 7 tháng. Cái thai là ngoài ý muốn, chị giấu cả nhà. Khi biết gia đình cái áp lực, chị trầm cảm bỏ về căn nhà đó, rồi mất tại đó, chẳng ai tìm thấy búp bê sau tang lễ. Còn đứa bé chưa ai biết đó là cha hay gái. Em chỉ nhớ là hồi còn sống, chị hay gọi đứa bé trong bụng là Diệu, chắc nghĩ là con gái. Ngân thấy tay của mình lạnh dần, cô hiểu căn nhà mình đang ở, nơi từng là nơi kết thúc của một người mẹ đơn độc, đã giữ lại mảnh hồn nhỏ một sinh linh chưa có danh phận, không ai thở và gọi tên. Sau khi trở về, Ngân làm đĩa nhỏ mua chút hoa quả, bánh kẹo. Cô đặt Diệu nằm bên cạnh bát thương mới, thắp bàn nén nhang, lấy bát nước sạch, một chiếc áo sơ sinh hân từng mặc lúc nhỏ. Giọng của Ngân bấy giờ liền vang vọng: Diệu à, nếu con còn ở đây, nếu chưa được ai ôm bao giờ, thì hôm nay cô sẽ ôm con. Con không có mẹ, nhưng mà cô xin làm người đặt tên cho con, xin thắp đèn giữ lửa, để một lần hiện về rồi sẽ đưa con đi. Gió lại nổi lên, nhưng lần này không giật mà lặng, như có ai đó đi chung quanh nhà bằng chân trần rất nhẹ. Từ phía xa trong gió, Ngân nghe rõ một tiếng vâng nhỏ như là tiếng thở. Cậu biết chuyện lần này chẳng còn phải là việc riêng của mình nữa. Căn nhà mà cô đang sống không phải chỉ là nơi trú ẩn của gia đình nhỏ, nên là một điểm chạm để những linh hồn lạc lối tìm về. Thiên Đần đã đi, bây giờ là Diệu, có thể rồi sẽ còn nữa. Thế nhưng giờ đây Ngân chẳng còn sợ những cuộc gặp như vậy. Và cô hiểu tất cả oan hồn đều cần trừ tà. Nhiều trong số đó chỉ cần được gọi tên, được nhìn nhận và được tiễn đi như một người thân còn đang dang dở. Và nếu cuộc đời bắt cô làm người tiễn biệt họ, thì cô sẽ làm với tất cả trái tim cũng từng đau đớn của một người mẹ. Buổi chiều âm u, Đà Lạt phủ sương, trong lòng của Ngân lại có cảm giác bất thường. Cô vừa trải qua hơn một tuần sống trong bình yên kỳ lạ sau lễ tiễn Diệu. Hắn không còn kêu khóc lúc nửa đêm, bộ bề mài hòa vẫn nằm gọn trong góc tủ, có chút dịch chuyển. Ngân vẫn còn đều đặn thắp hương, dọn bàn thờ khấn nguyện, rồi chẳng còn tiếp bóng dáng ngày tiếng gọi nào nữa. Nhưng yên lặng quá lâu cũng khiến người ta va chạm với quái âm, như cô trở nên cảnh giác. Có một thứ gì đó im mắng một cách thiếu tự nhiên, giống như có cái im trước cơn bão. Cô xuống dưới nhà thì thứ gì đó nằm trong lòng chậu cây trầu bà gần tường, một con dao lam cũ rỉ sét lưỡi mòn. Ngân dùng mình, cô chưa từng thấy dao lam trong nhà. Hảo cũng chẳng hút thuốc, cô cẩn trọng dùng bao tay gấp lên bỏ vào bọc ni lông rồi đặt hẳn vào trong hũ muối. Trực giác nói với cô rằng vật này không nằm ở đó vô tình. Chỉ vài phút sau khi quay trở lên nhà, cô thấy Ngân đang đứng nhìn chân chân vào bức tường phía cuối hành lang và bức tường trắng. Ánh mắt con bé như dán vào đó một hình bóng vô hình. Hân à, con thấy gì vậy hả? Bé không quay lại, mãi một lúc Ngân chạm vai Hân mới thì thào. Mẹ ơi, cô ấy đứng đó, tay cô bị rách máu chảy, con nhìn, cô nhìn con rồi khóc. Ngân bấy giờ rụng rời đỡ lấy con vào trong lòng, mắt cô nhìn chân chân vào mảng tường, giống như thấy ớn lạnh từ sống lưng tràn lên cổ rồi lắp bắp. Cô ấy nói gì với con vậy? Hân khẽ gật, cô bảo đừng mở cái hộp màu nâu, cô từng mở rồi cô chết. Ngân vội lục tìm trong khắp nhà, cuối cùng phát hiện ra một cái hộp gỗ nhỏ, giấu sau hộp tủ âm tường, nên thầy trọng từng bảo đừng nên động vào đó, vì đó là điểm tụ khí xấu. Chiếc hộp vuông sơn nâu đã bạc màu, trên nắp dán mảnh giấy xưa viết bằng mực tím đã nhòe, không dành cho người sống. Ngân toát cả mồ hôi, tay không dám mở, nhưng cô biết cái chết của cô gái tên Diệu và cả những thứ đang âm thầm tiếp diễn đều liên quan tới chiếc hộp này. Cô vội vàng gọi điện cho thầy trọng, ở đầu dây bên kia là tiếng gió ù ù, lẫn trong giọng của thầy khàn hơn trước. Con tìm thấy rồi sao? Ta tưởng chủ cũ đem đi chẳng ngờ vẫn còn ở đó. Trong đó có gì vậy thầy? Sao con bé thấy được người khác không phải Thiên Ân hay Diệu? Thầy im lặng một lúc. Trong hộp chưa có gì nhiều, chỉ là một cuộn tóc, nhưng là tóc thất từ ba đứa trẻ chết yếu, bị người đời đem chôn tạm rồi rút tóc làm lễ phản vía, cầu cho người sống mạnh lên. Ngày xưa mấy ông thầy tà hay là giữ thứ đó để mà luyện gọi âm hồn. Nhà còn mua lại vốn là nhà người từng làm nghề sát sinh kiêm thầy Pháp. Có thể ông ta chết đi đồ vẫn còn sót lại. Ngân bấy giờ lặng đi. Con nên làm gì hả? Không mở, tuyệt đối đừng chạm tay chân. Đặt hộp lên đĩa muối, phủ vải đỏ, giữ im lặng ba đêm, sau đó ta sẽ vào. Nhưng thầy đi xa mệt lắm thầy thôi hả? Càng xa càng phải tới. Nhà con đang phải trở thành nút thắt. Mở sai không phải chỉ một vong về nữa, mà cả chuỗi vong, từng người một nối nhau tìm đường sinh. Ngân bần thần nằm nghỉ, lướt điện thoại trên võng. Một lúc sau cô mệt mỏi khó ngủ. Hào cùng đi làm về sớm thì vợ xanh xao lo lắng. Từ sau khi chuyện Diệu anh tin vợ, anh ở bên nhưng hạn chế can thiệp, chỉ đỡ cô dọn muối, dừng hẳn tránh xa vòng cũ, bật đèn xuất hành lang. Một nữa cũng là vì công việc nên anh ít quan tâm. Ngân dậy vươn vai tiên lên đầu thay quần áo để tí xuống nấu ăn, chợt thoáng thấy một bóng đen ở phòng của Ngân. Còn nghe rõ tiếng dép trẻ con lẹp xẹp ngoài hành lang bước ra thì lại chẳng thấy gì. Hạ bước vào bên trong phòng thấy ẩm, con bé chợt thấy nó, Hân sốt miệng còn mơ màng nói. Có em bé trong tủ, em chưa có tên em ngồi co lại, lạnh lắm đó mẹ ơi. Ngân cũng bước đến khóc nghẹn, cậu biết đó là một vong khác nữa, không siêu thoát. Từng trú trong căn nhà cũ, giờ bị hút về bởi chiếc hộp kia. Tại sao lại có nhiều chuyện quỷ quái như vậy? Chuyện bé xé to. Lúc đó cô mới hiểu rõ lời của thầy trọng. Càng mở càng kéo. Chiếc hộp không chỉ chứa vật, nó là dấu mốc, là một mảnh vải có mùi máu cũ, khiến những linh hồn thất lạc tìm về vì họ hết nơi để đi. Một lần nữa giữa buổi chiều, thầy trọng đến, sẽ đỗ ngay trước cổng nhà khi sương Đà Lạt còn chưa tan. Ông mặc áo dài lam, đeo chuỗi chàng gỗ lớn, mặt mệt mỏi nhưng sáng rực. Vừa bước vào ông hỏi ngay, hộp đâu? Ngân dẫn thầy vào, trên bàn hộp gỗ vẫn được phủ khăn đỏ, đặt giữa đĩa muối, không ai đụng vào từ ba hôm trước. Thầy cũng vậy, chỉ đứng nhìn hồi lâu rồi bảo, con chuẩn bị cho thầy một đĩa than hồng, bốn ngọn nến, một bát nước suối sạch, ba sợi tóc của Hân. Ngân gật đầu rồi lếch thếch đi chuẩn bị. Nghi lễ diễn ra trong yên lặng. Tiếng niệm chú khẽ khẽ của thầy trọng và từng làn khói dâng lên từ chiếc hộp đang dần mở hé. Bên trong đúng là một cuộn tóc, tóc đen nhánh vẫn còn mùi cho khét và một sợi dây buộc đã mục nát. Khi chiếc hộp mở hẳn, gió nổi lên bên trong nhà, cửa kính rung lên bần bật, đèn nháy liên hồi, bốn người nghe tiếng trẻ con khóc đâu đó khoảng 3 tiếng. Những âm thanh thanh vãn từ ba góc khác nhau trong căn nhà, Thầy chồng không ngẩng đầu chỉ nói khẽ. Các con à, ta đã nghe thấy, giờ ta chẳng cần tìm nữa. Về chùa, có người thắp hương, có người gọi tên, có người nhớ, không phải lằng vắng. Thầy khóc dịu lại sau một hồi rồi thất thần. Giờ chỉ còn làn khói mỏng, một sự im lặng đến mức ngần thấy động ngực của mình nhẹ đi từng phân. Kết thúc nghỉ lễ, hộp gỗ được đốt cháy hoàn toàn trên lửa than, cho cuốn theo gió. Chả ai giữ lại gì, tóc dày đáy hộp, mọi thứ đều tan biến thành tro. Lúc quay ra, thầy trọng nhìn Ngân. Nhà con bây giờ đã sạch, nhưng đất vẫn mở, tâm con cũng vậy. Nếu còn duyên sẽ còn vòng về. Đừng sợ, chỉ cần giữ lòng đừng đón. Hãy nhớ một điều, mỗi linh hồn chỉ cần đúng một người để được an nghỉ. Nếu con là người đó, thì hãy cứ làm cho chọn. Ngân gật đầu, cô không còn run. Sau lễ hóa giải chiếc hộp và siêu độ cho ban linh nhi đặc đối, căn nhà trên đồi trở lại bình yên. Gió vẫn thổi qua rằng thông buổi sáng sớm, chỉ vẫn hót lạnh lót từ mái nghiên mỗi khi mặt trời nhú lên. Nhưng Ngân biết đó chả vào là sự bình yên tuyệt đối. Nó giống như một nốt lặng giữa bản nhạc trầm, một khoảng lùi sau hồi chuông gõ mạnh. Thầy chồng ở lại thêm một đêm sau lễ, ông ngồi trong vòng nhỏ cạnh giàn thờ, nơi ánh đèn đỏ luôn trong suốt đêm. Bằng đi hai tuần sau, cuộc sống dường như trở lại guồng quay thường nhật. Hân đi học, Hảo đi làm, Ngân quay lại với việc bán tranh phong thủy online và tư vấn trang trí theo nhà phong cách thiền, một công việc nhỏ kêu yêu thích từ khi chuyển đến Đà Lạt. Nhưng có một điều, cô bắt đầu nhận được những tin nhắn rất khác. Thầy chồng cứ đi đi về về một cách chẳng biết mệt mỏi. Còn vụ kinh doanh online ban đầu là vài người lạ tìm vào trang cá nhân của cô rồi hỏi: chị có nhận bức vẽ tưởng niệm à? Em mất con, muốn giữ lại hình bóng con bé mà chẳng ai giúp. Nghe nói chị từng mời thầy giải lễ cho vong nhi. Em cũng từng mất con, mà giờ trong nhà có nhiều dấu hiệu lạ lắm. Ban đầu cô sợ hãi, dần dà cô hiểu tin tức lan ra chả phải từ thầy trọng mà là từ những người chứng kiến, từng vô tình hay cố ý biết đến căn nhà này. Lễ tiễn thiên ân, rồi rượu, rồi ba đứa trẻ vô danh trong hộp gỗ. Những người mẹ đã từng phá thai, sảy thai, từng rơi vào bế tắc bắt đầu tìm đến cô. Đâu phải để cầu cứu, mà để xin một lời an ủi, một bài khấn, một cách để gọi lại đứa bé mình từng bỏ rơi bằng tất cả lòng thành. Ngân lặng lẽ nhiệt tình chia sẻ, cuộc trở lại như một người đã từng đứng nơi vách danh đó. Có một đêm cô nhận tin nhắn từ một người phụ nữ tên Thanh đơn thân, từng phá thai năm 27 tuổi, bây giờ đã là 34, có chồng nhưng chẳng thể sinh được nữa. Nhà thì mỗi tháng có một đêm tự động nghe tiếng ru con từ gầm giường. Ngân đọc xong im lặng thật lâu, sau đó gõ cùng dòng tin nhắn sau: nếu chị biết tên đứa bé hay gọi nó, còn chưa hay đặt cho nó một cái tên, đừng ngại để cho người thân biết. Linh hồn trẻ nhỏ chỉ cần một lần được nghe ai đó gọi như là một con người. Một sáng đầu tháng 8, Hân ôm búp bê Hương Xuân mới ra sân trước thầy trọng đặt chơi giữa nắng. Con bé này đã tươi tắn hơn, chả còn nói chuyện một mình. Nhưng đêm đó nó lại chạy dối vào tay mẹ một mảnh giấy gấp tư. Cầu mai trông mơ cho con cái này. Ngân mở ra, bên trong là nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ, một bé gái tóc ngắn cầm tay một người lớn. Phía sau họ là một bóng người mặc áo trắng, tóc xõa, ôm một quả bóng. Trên đầu trang giấy viết bằng mực đỏ: còn một em nữa mẹ ơi. Ngân đứng sững, tay run và thầm nghĩ. Làn sóng vẫn chưa dừng, một đứa bé nữa đang đợi, một linh hồn khác chưa có tin, một cánh cửa mới sắp mở. Lần này cô sẽ chẳng đơn đồng vì đang ngậm được cách lắng nghe và giữ lửa cho những kẻ chả còn tiếng nói. Sáng đó Ngân ngồi một mình trong căn phòng thờ nhỏ, ánh đèn dầu treo nghiêng trên vách, bóng cây bơ ngoài cửa sổ đổ những vệt dài như tay ai đó bám lấy khung kính. Trên bàn một cành chẳng hạn và đĩa muối cũ, cô đặt lại bức vẽ Ngân. Nét bút trẻ con mờ mịt nhưng ẩn chứa trong đó là một tín hiệu rõ ràng: còn một em nữa mẹ ơi. Cô biết nếu có bà vòng nhì trong chiếc hộp năm xưa và Diệu là đứa thứ tư được gọi tên, thì đứa cuối kia linh hồn vừa hiện trong mộng Hân là vong thứ năm. Một vòng tròn còn dở, một đứa trẻ lạc cuối cùng. Ngân cúi đầu im lặng, trong lòng cô đâu còn hoang mang như những lần trước, chỉ có một cảm giác ai đó khẽ gõ sau gáy và thì thầm: dậy đi, còn chuyện phải làm. Cô quyết định làm một việc, từng chần chừ quay lại nhà cũ của Diệu để mọi thứ dường như đã bắt đầu. Căn nhà cũ nằm dưới chân đồi, tường rêu phong cánh cổng siêu vẹo đầy dây leo đã có người khác thuê lại. Nhưng từng áp mái nơi rượu từng chú ngủ những tháng cuối đời bị bỏ hoang, Ngân tìm đến người cháu gái của Diệu. Cô Mai xin phép được vào trong để thắp một nén nhang. Em cảm thấy chưa xong đâu, Ngân nói, ánh mắt không giấu vẻ nặng trĩu. Cái bóng trong nhà em giờ nghiện chả phải là Diệu, cũng đâu phải là vong ba vong nhi kia, đây là một đứa khác, nhưng nó đứng ngay sau họ. Cô Mai gật đầu, đâu có tín ngưỡng rõ ràng như kể từ sau lễ siêu độ hôm trước. Cô tưởng ngay mơ thấy một bé trai nhỏ ngồi ngoài hành lang gác mái, mặt mày bầm tím, tay cầm quả bóng rách, chả nói gì chỉ nhìn cô chăm chăm. Em cứ tưởng là mơ do ám ảnh, nhưng hình như nó có thật. Ngân ngẩng lên quả bóng, bức tranh hình vẽ người mặc áo trắng ôm quả bóng giờ thì đã rõ, đứa trẻ đó không phải là một bé gái, là con trai đã bị đánh cho đến chết. Cậu bé bị hành hạ khi đã ra đời, một cái chết đau đớn không được khóc, một đứa trẻ bị phủ nhận từ lúc nó vừa biết gọi tiếng mẹ. Tầng áp mái như cũ mùi mốc gỗ mục, mạng nhện răng thành sợi dày đặc, trên tường loang lổ những vệt thâm xám ẩm mùi hơi người cũ. Ngân bước vào, đèn pin xoay kỹ từng góc. Để sát tủ gỗ nhỏ ở cuối phòng, cô dừng lại, có tiếng gì đó còn kẹt nhẹ như tiếng bước chân lê. Cô không sợ, chỉ ngồi xuống đặt tay lên mặt tủ rồi khẽ gọi, con à, nếu con đang ở đây cho cô một dấu hiệu. Im lặng. Một lúc sau, trên vách tường bên cạnh vệt ẩm xám bắt đầu dịu ra nước, một dòng đỏ chảy thành hình vòng cung. Ngân nín thở, cô đứng dậy lấy tay lau nhẹ, là nước muối chẳng phải nước thường, nước mặn rưng rưng như nước mắt. Con từng bị đánh ở đây phải không? Một tiếng gõ nhỏ trong tủ, móng tay gõ vào mặt gỗ ba cái, cách nhau đúng 3 giây, đều đều lại cảm thấy rất buồn. Ngân mở tủ, bên trong là một chiếc hộp cũ, bạc màu, nắm móp một khắp. Trong hộp có mảnh giấy xé từ vở học sinh và một mảnh vải nhỏ hình quả bóng. Trên giấy viết bằng mực học trò, không ai muốn em là lỗi. Ngân rụng rời, đứa bé này chẳng phải Phong Nhi mà là một đứa trẻ bị cả thế giới chối bỏ. Cô ngồi phịch xuống, nước mắt lăn dài, cầm lấy mảnh vải, cô áp vào ngực rồi khẽ thì thầm, không mà con ơi, con đâu có lỗi, chẳng phải con tên gì. Im lặng. Chờ một cơn gió nhẹ, trang giấy rung lên. Ngân cúi lại nhìn thấy vệt mực loang lổ chỗ từ lỗi mở bên cạnh, một dòng chữ khắc hiện lên, Tân. Cô về nhà, Ngân lập tạm một bàn thờ nhỏ dưới gác xếp, trên đó đặt mảnh vài quả bóng, đấm giấy vào một cây đèn dầu. Cô chả thắp hương, chỉ khẽ gọi, Tân à, cô xin nhận con một thời gian, nếu con đồng ý con cứ về đây. Do bất ngờ lùa vào khe cửa, đèn dầu vụt tắt, bỗng có tiếng gió sườn lạnh mà như có một thân người bé nhỏ tựa vào vai của cô, rất khẽ khàng. Cậu biết Tân đã về, nhưng khác với những vong nhi trước, Tân cần nhiều hơn một buổi lễ. Tân cần được làm lại một đứa trẻ thực sự, được yêu, được chơi, được nói, được hát du, được nghe kể chuyện. Gọi tên đây mới phải là ý nghĩa xót thương mà là đón nhận. Ngân biết đây sẽ là một hành trình dài, vì chưa phải ai cũng có đủ can đảm nhìn một đứa trẻ từng bị xã hội hất nổi mà ôm lấy nhó như máu mủ. Nhưng cô đã sẵn sàng, chẳng còn lùi bước. Vì Tân là đứa trẻ cuối cùng lạc lại sau một chiếc oan hồn, và cũng là đứa cô không thể làm ngơ. Người ta vẫn hỏi vì sao cô chưa rời khỏi căn nhà nhiều vong ấy, cô chỉ cười. Vì không phải nhà cô ma, mà là những linh hồn ấy không còn nơi nào khác để về. Nếu mình là người cuối cùng họ tìm tới thì cũng phải mở cửa. Nhưng ngày sau đó, căn nhà của Ngân bắt đầu có thêm một nhịp sống mới. Không ồn ào náo nhiệt, nhưng từ bếp phòng khách cho đến hành lang, lúc nào cũng có cảm giác như đang có thêm một đứa trẻ sống trong nhà. Không ai thấy, cả Ngân lẫn Hân đều cảm nhận được. Buổi sáng khi Ngân dậy xuống bếp, bát cơm cũng hôm trước đặt trên bàn đựng xê dịch nhẹ, chỉ như có ai đó ghét đẩy sang bên, lịch sự dè dặt. Lúc Ngân ngồi trước búp bê, cô bé chợt gọi, mẹ à, Tân bảo bóng anh ấy rách, mẹ có kim chỉ không? Ngân dừng tay giữ chừng khi đang thái rau, không hỏi lại ai là Tân. Cô quen rồi, Hân vẫn thực sự chưa hiểu chuyện vong linh, chỉ coi Tân như một người bạn đặc biệt và kỳ lạ thay. Đứa trẻ trong vô hình đó dường như cũng chỉ hiện ra cho cô con gái. Mẹ có, con hỏi Tân có muốn mẹ khâu dùm không, hay để Tân học cách làm cùng mẹ. Hận bấy giờ gật đầu rồi cúi xuống khẽ khẽ với không khí. Ngân đầu có nghe rõ, nhưng bé cười, lâu lắm rồi mới thấy con cười mà ít. Ôm con búp bê làm trung gian đó là dấu hiệu tốt, như vậy chẳng có ý nghĩa sóng gió đã qua. Vào một buổi đêm mưa, Ngân giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng không rõ lý do. Chỉ là ngực như có ai đó đè lên, nặng hơi thở đến một cách khó khăn. Cửa bước ra khỏi giường đi chậm trong phòng khách. Tất cả cửa đều đóng, Hân ngủ yên, Hảo cũng chẳng thấy gì lạ. Nhưng khi đến gần bàn thờ tạm của Tân ở trên các xếp, thì cô thấy đèn dầu đã tắt, và trong khay nước để cạnh có một vật thể lạ nổi lên một viên bi nhỏ màu xanh. Ngân chưa từng để viên bi nào ở đó, Hân cũng đâu có chơi bi, cô cầm lên rồi khẽ thì thầm. Là viên bi thủy tinh tròn trịa, chảy sức đổi chỗ như từng bị va vào nền xi măng nhiều lần. Chạm vào nó, cậu bỗng nghe thoáng một tiếng hét ngắn như tiếng trẻ ngã cầu thang, và trong tích tắc hình ảnh vụt hiện ra trong đầu của một bé trai bị đẩy ngã. Đầu va vào cạnh giường, máu tràn ra gối. Cô lùi lại tay run rẩy, Tân đâu phải chết vì đói ngày bệnh. Tân bị bạo hành. Ngân quyết định vội gọi lại cho Mai, cháu của Diệu, hỏi kỹ hơn về chủ nhà cũ. Cô từng nghĩ đó là một ông thầy tàn đã chết, bỏ lại tàn tích luyện âm khí, nhưng dường như có điều khác. Mai im lặng một hồi rồi kể. Thực ra trước khi Diệu dọn về đó ở, nhà đó có một cặp vợ chồng thuê làm nông, sống rất khép kín. Có một đứa con trai nhưng không ai thấy nó nhiều. Em nghe hàng xóm kể mỗi lần đêm xuống lại nghe tiếng hét tiếng đánh. Có khi là nửa đêm thấy đứa bé đứng ngoài cửa sổ tím tái, tay cầm quả bóng không khóc chỉ nhìn vào. Sau đó họ chuyển đi sau. Chẳng ai biết, chỉ thấy một hôm xe tải đến chở đồ rồi chả ai quay lại. Có người đồn là đứa bé mất vì té từ trên gác xuống. Họ đem chôn cất mà chưa khai báo. Nhưng vì không có giấy khai sinh, công an cũng khó điều tra, thế là mọi chuyện chìm luôn. Ngân nghe xong cảm thấy như cổ họng của mình ngặn lại. Một đứa trẻ sinh ra chẳng ai thừa nhận, sống cũng đâu được ai yêu, chả ai chôn cất tử tế. Thảo nào mà vong linh cứ luẩn quẩn ngồi còn lại trong bóng tối mà chưa chịu đi. Ngân lấy vải đỏ bọc lại viên bi đần vào bát nước muối, cậu viết đến giấy một dòng rõ ràng. Tên con là Tân, nhà này đón con được sống lại bằng trí nhớ, bằng tình thương. Sau đó cô tự tay khâu lại quả bóng từ một mảnh vải xanh mà chính tay Hân đã chọn. Một quả bóng mới sạch sẽ, mềm cô đặt bên cạnh các bàn nhỏ, cạnh ảnh bàn thờ chư Phật. Tân à, hôm nay cô làm quả bóng mới cho con. Nếu con thích, hãy về cầm lấy. Hãy chơi nhớ xong về ngủ, đêm thì không được đi lang thang quấy phá. Lần đầu tiên cô thấy một vết bàn chân nhỏ in trên nền gạch cửa sổ ẩm ướt như vừa đi dưới mưa và hơi rùng mình. Sáng hôm đó Tân bắt đầu sống lại theo cách riêng. Mỗi ngày Hân vẫn chuyện trò một lúc với không khí, đôi khi là nhường chỗ ngồi để một phần bánh hoặc chia chỗ nằm, Ngân để yên ít can thiệp. Một đêm cô đang khâu áo bỗng nghe tiếng chân của trẻ con chạy quanh hành lang kèm theo những tiếng cười. Ngân nói vọng ra như thể đã nghe thấy. Tân, đêm rồi không được chạy, Hân đã ngủ. Tiếng bước chân bấy giờ dừng lại, cũng từ đó mọi thứ đều ổn dần. Hân cũng vui vẻ hơn ít mộng mị. Căn nhà sau biết bao chập chờn giữa âm và dương này thực sự có hơi ấm. Ngân biết cô không siêu độ được Tân theo cách thông thường, vì Tân không cần siêu. Tân cần được sống lại như một phần của gia đình. Cô chấp nhận điều đó. Cũng như cô chấp nhận rằng cuộc đời cô từ nay chẳng còn là của riêng mình, mà là nơi tạm dừng của những linh hồn lang thang trên đường tìm một nơi gọi là nhà. Mỗi buổi sáng đầu mùa mưa, Ngân đang tưới cây sau vườn thì Hào từ trong nhà bước ra, cầm điện thoại rồi nghiêm giọng: Em, có người gọi đến, hỏi chuyện về mấy cái giải oan ở nhà mình. Ngân ngước lên lặng người, cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Từ ngày Tân đừng đón về nhà và căn nhà yên ổn trở lại, cô đã im lặng sống bình thản. Vẫn tiếp, những người phụ nữ cần được lắng nghe, vẫn chỉ có cách làm lễ nhỏ cho những vong nhi chưa được gọi tên, nhưng chưa từng ai để quay clip và công khai bất cứ điều gì. Vậy mà tin vẫn lan. Họ là ai? Một nhóm làm kênh tâm linh trên mạng, nghe bảo có người gửi clip vợ làm bàn thờ Tân với cả đoạn con Hân nói chuyện với người không thấy mặt. Họ xin phỏng vấn, nói muốn làm phóng sự, nghe đâu là định tìm cả thầy Trọng. Ngân bấy giờ đặt bình tưới xuống lau tay vào áo. Anh bảo họ không được đến, mình đâu có kinh doanh buồn đau, mình chả bán đứng linh hồn. Hào gật đầu nhưng mà anh lại nói thêm. Có một bà đâu liên quan gì đến nhóm gọi vào đêm qua, nói là người từng phá thai. Bây giờ thấy trong nhà có bóng của trẻ con, thì thoảng nghe tiếng gọi mẹ. Bà ấy khóc bảo là chỉ cần em chỉ cho đúng cách và biết nói lời xin lỗi đứa bé. Ngân ngồi bịch xuống bậc thềm. Cảm giác cũ lại trào về như thể từng giọt nước mắt của những người mẹ mất con đang xuyên qua đất mà tìm đến chân cô. Cô chẳng phải thầy pháp, không có đạo hào quang, cũng chẳng phải ai cao tay. Ngân chỉ là một người mẹ từng mất đứa con đầu vì sảy thai, một nỗi đau đang ngủ yên trong lòng hơn 6 năm. Nhưng từ khi mở cửa đón vong linh đầu tiên, nó thức dậy, chả còn oán, chỉ còn tiếng gọi không thể phớt lờ. Hôm đó trời nổi dông, mưa quất trên mái tôn, anh ngủ say ôm búp bê Mai Hoa. Ngân ngồi một mình trong phòng thờ nhỏ, tay lần chẳng hạn gỗ cũ thầy Trọng để lại. Cô mở cửa sổ viết vào những trang cuối. Lễ đón vong nhi tại gia, ít rườm rà mê tín chỉ là 3 bước. Gọi tên, đặt linh hồn cho một cái tên để đứa bé được gọi lại về làm người. Thứ hai, nhận lỗi đừng biện minh, chỉ cần một câu mẹ xin lỗi vì đã không giữ được con. Thứ ba, cho con chỗ ở, một góc nhỏ, một tấm mảnh tượng trưng, ly nước sạch và lời hứa từ nay không quên. Cậu biết có những đứa trẻ chưa từng thành hình, có những linh hồn chỉ tồn tại trong một dòng suy nghĩ thoáng qua, một lần do dự rồi bị dập tắt. Nhưng cũng chính những lần như vậy mà những vong hồn ấy cứ quẩn quanh không đó ra, vì chẳng có ai công nhận chúng từng tồn tại. Cô đặt sổ vào phong bì gửi cho người phụ nữ kia qua bưu điện, chả ghi người gửi. Chiều tối muộn, có lá thư lặng lẽ nằm ở trước cổng, giấy trắng mực xanh nét chữ run rẩy. Cảm ơn cô lúc sáng, tôi đọc xong khấn xong, thì tự dưng đèn trong nhà bật sáng, tấm rèm cửa gió thổi bay. Tôi thấy nó một bé gái ngồi xếp chân trên ghế cười khách khách, tôi nghĩ nó tha thứ rồi. Ngân cầm tờ giấy mà mắt cay cay, cô biết một đứa bé nữa đã được trở lại làm người, không phải theo nghĩa xác thịt mà là trong lòng một ai đó. Cậu đúng lúc thầy Trọng gọi điện, giọng ơi hơi khàn nhưng rõ ràng. Có một người phụ nữ ở quê thầy tìm tới, dẫn theo đứa con gái nhỏ, khoảng 8 tuổi. Bà đó nói mơ thấy một người đàn ông mặc áo lam, đầu đội mũ vải bỏ đi tìm mẹ Hân ở Đà Lạt. Rồi vẽ một ngôi nhà mái dốc có cầu thang gỗ, bàn thờ nhỏ với quả bóng xanh. Ngân đến lặng. Thầy nghĩ sao? Thầy nghĩ đứa bé có căn mà cũng có thể là tân mượn mộng để dẫn một vong khác tới. Nếu vậy nhà con chưa thể nghỉ đâu. Ngân cười nhẹ rồi lòng chịu xuống. Con biết nhưng con không sợ. Cơ máy Ngân lại ra gian dưới nhà. Con bé đặt quả bóng vải mới xuống đất rồi đẩy nhẹ nó lăn chậm đến đúng chân của một cây ghế đá. Chả ai ngồi đó, lại có gió thoảng qua quấn một nhành lá khô bay theo. Hân quay lại nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay anh Tân dắt một bạn mới đến chơi. Bạn ấy tên Ly không nói được. Bạn ấy bảo là bị nghẹn. Ngân khựng lại. Một cái linh hồn mới, một câu chuyện khác đang chờ. Và cô nghĩ hành trình này chưa thể kết thúc, không phải vì oan nghiệt hay lời nguyện, mà vì trên đời còn quá nhiều đứa trẻ chưa được gọi tên một lần. Hôm ngày mùng 1 đầu tháng 8 âm lịch, Đà Lạt u ám một cách khác lạ. Trời không mưa nhưng sương mù dày đặc phủ trắng cả những con đường đèo quanh co. Ngân đã quen với sự giao hòa giữa âm và dương, giữa người sống và kẻ khuất. Nhưng từ 3 hôm trước, căn nhà bắt đầu có dấu hiệu chấn động. Đèn thờ liên tục nhấp nháy, cây cối úa nhanh lạ thường. Con mèo đen hoang vẫn thường ngủ sau hiên cũng biến mất không dấu. Đặc biệt quả bóng vải của Tân bị xé toạc trong một đêm, rồi đặt trên bàn thờ cao chả ai chạm tới. Hân thì sút nhẹ miệng mê sảng nói những câu rời rạc. Có một bạn mới, bạn không có chân bỏ khắp nhà tìm chỗ chơi bạn hỏng rồi. Ngân này nghĩ rằng nó không phải là một linh hồn vong nhi bình thường nữa, mà là một thứ lịch hồn tàn hồn của đứa trẻ từng bị nạo phá sai cách, chưa siêu không nhập không tan. Một mảnh vỡ, chưa nhận cha nhận mẹ, đâu còn gì để tha thứ, chỉ còn nỗi đau và bản năng bám lấy bất cứ đứa trẻ nào sống gần đó. Ngân lập tức gọi thầy Trọng tiếp. Lần này ông chả nói gì nhiều, chỉ trả lời đúng một câu. Được rồi, đến lúc giải quyết. Quá nhiều chuyện rối ren, nếu để con tiếp tục sẽ âm thịnh dương suy. Lần này phải giải quyết dứt điểm. Ba ngày sau thì thầy Trọng đến, ông nhờ một người quen chạy xe tải nhỏ đưa thẳng đến Bình Lục, mang theo trong cốp một chiếc cháp gỗ gụ hóa đồng dài hơn 1 mét quấn dây đỏ kín chung quanh. Vừa vào trong nhà, ông không chào hỏi ai, không uống nước, chỉ dạo quanh một vòng đến đúng chỗ cây bằng Đài Loan chết khô sau vườn rồi ông dừng lại. Nó ở dưới đây. Gì ở dưới à? Một đứa trẻ chưa ra đời, một đoàn linh đã vỡ tâm, không còn định dạng rõ ràng lại còn khí. Nó không hiện ra như mấy đứa trẻ trước, nó bò chết lui vào trong bóng của Ngân mỗi đêm. Ngân lặng người. Thầy chẳng bảo khoang hết các cửa, dẹp hết gương, đốt 7 nén nhang chấm hương, cắm theo hình vòng cung quanh cây bằng. Sau đó ông đặt cháp gỗ xuống chính giữa mà từng lớp vải đỏ rồi từ từ hé nắp. Trong cháp là một bức tượng gỗ nhỏ hình thanh nghi mộc mạc, không có mặt, nhưng đôi tay nhỏ chắp lại, vòng ôm lấy bụng như đang co quắp trong cơn đau. Đây là tượng linh gọi hồn âm đoán, là vật duy nhất có thể kéo thứ chưa kịp thành người về đúng thân xác tượng để an trụ. Không vậy, nó sẽ tiếp tục bám bất cứ đứa trẻ sống gần để hút sinh khí mà giữ mình. Gió bắt đầu nổi lên từ trong khe cửa nhà, một làn hơi trắng bò sát đất, như làn khói lạnh trườn đi, nó chả bay mà đích chậm rãi. Bỗng tiếng rít nhỏ như tiếng kim loại cọ sát vang lên từ dưới nền gạch nơi những bát nhang vừa cắm. Ngân siết chặt tay Ngân trong lòng. Thầy chồng không quay lại, ông đặt bức tượng vào chính giữa vòng hương rồi bắt đầu tụng chú. Tiếng ông trầm thấp không vang, nhưng âm dùng như từ lồng ngực, như gọi ra thứ sâu nhất trong đất. Làn khói trắng rít lên bốc thành hình xoáy, trong vòng chưa tới 1 phút nó tụ lại thành hình mờ mờ của một đứa trẻ chả có chân, phần bụng rách nát, giọt lùi ra từng đoạn, cổ nghẹo không rõ mặt, chỉ là hố đen trũng. Tiếng khóc phát ra đâu phải âm thanh mà là âm lực, tựa như cả khối không khí bị xé toạc, khiến đèn trong nhà đổ bụp một cái. Hân lăn ra đất, Ngân vội bế con vào trong phòng, nhưng trước khi đóng cửa cô nghe thầy Trọng hét to lên lần đầu tiên. Không được chạy ở lại đối mặt. Người sinh không giữ, người phá không nhận, giờ người đầu còn trốn bám, quay về gấp. Bức tượng phát sáng rực lên chảo vài lửa mà là ánh đỏ máu. Từ lòng đất một tiếng phụt vang lên như một sợi dây bật ngược lại, làn khói trắng rít dài rồi lao thẳng vào tượng. Ngay lập tức bức tượng nứt toác, máu chảy thật xa, máu đỏ tươi loang cả nền gạch. Thầy chóng ôm cây gậy trúc xuống chính giữ máu, niệm dứt 3 câu chú cuối rồi lấy một bùa vàng dán thẳng lên trên mặt tượng. Mọi thứ ngừng, không khí đặng lại một cách tĩnh lặng khủng khiếp. Một tiếng nấc vang lên khẽ khàng từ thân tượng, như một đứa trẻ bị mẹ bỏ quên quá lâu vừa được gọi tên lần đầu. Thầy Trọng nhắm mắt gắn nhỏ. Nếu ngươi từng là người thì nay hãy được siêu. Nếu ngươi chưa kịp làm người thì cũng xin được một lần gối đầu vào tay ai đó mà yên. Ông rất rượu nếp quanh tượng rồi phủ lụa trắng lên, đốt toàn bộ trong lò thiêu nhỏ. Chưa được gom lại, ông lặng lặng bỏ vào hũ gốm rồi đưa cho Ngân. Còn mang cái nén lên chùa Linh Ẩn phía Bắc, gửi vào Lư Hương Tổ đừng để ở nhà, nó không nên ở gần trẻ. Sau lễ đó, Ngân tỉnh lại không còn mộng mị, có bóng vải được khâu lại lần nữa, đèn thờ không nhấp nháy, những bóng đen trong nhà biến mất. Nhưng Ngân biết có một điều gì đó đã thay đổi, hỏi thầy. Thầy à, đứa bé hôm nay có tên không? Thầy liền nhẹ giọng đáp. Không ai đặt tên nên chỉ được gọi bằng một chữ duy nhất là vỡ. Nó là mảnh vỡ, nhưng mà hôm nay nhà con giữ nhờ ta dẫn, nó đã thành cho thì trở về đâu còn lang. Ngân bấy giờ gật đầu, nước mắt rơi xuống lạnh buốt. Cô hiểu một lần nữa, lại thêm một đứa con được yên vì có người chịu giữ nó lại, cho đến khi có thể buông bằng lòng thương. Sau lễ tiến vỡ, trời Đà Lạt bỗng mưa giả dích suốt 3 ngày liền. Cái lạnh không còn buốt như trước nữa, nó giống như là một lớp chăn mỏng ủ ấm cho những gì xuất lại trong lòng đất. Ngân đưa hũ trò nhỏ của Linh Nhi lên chùa Linh Ẩn, đặt vào Lư Hương Tổ như lời thầy Trọng dặn. Chỉ có một cái cúi đầu, một cái khấn thầm. Từ nay con không còn bị vỡ nữa. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi trở lại bình thường một cách kỳ lạ. Hân khỏe mạnh, không còn nói chuyện với người bạn trong mơ. Cả bóng vải vẫn còn nằm yên trong một góc, chẳng di chuyển, chẳng bị xé. Ngân mỗi sáng vẫn tưới cây, bán hàng online, rồi lại vẽ tranh, nhận thư từ khắp nơi gửi đến, phần lớn là những người mẹ từng có biến cố sinh nở hoặc từng phá bỏ con trong một thời điểm khốn cùng. Cô không xưng là cô đồng, cũng chẳng phải là người mở đường siêu độ, nhưng có ai muốn cô vẫn giới thiệu đến thầy Trọng thân yêu của mình. cô chỉ ghi một dòng dưới mỗi bức thư tay. Nếu bạn từng để một đứa trẻ rời khỏi đời mình, hãy cho nó một cái tên, chỉ một cái tên thôi và một lời xin lỗi thật lòng. Không ai biết điều đó là phép màu gì, tuy vậy mỗi lần cô viết như vậy, tim cô nhẹ đi một chút, như thể là cô đã nói thay hàng ngàn đứa trẻ chưa từng lên tiếng. Cuối tháng đó, thầy Trọng gọi điện, giọng ông đậm chất quê nhưng thong thả. Con yên chưa? Dạ rồi. Hân không còn nhắc gì về các bạn nữa, còn nghĩ tụi nhỏ chịu đi cả rồi. Không phải đi là chịu dừng, khác nhau đấy con. Thầy ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp. Con gái của con không phải nhà âm mà cũng chẳng phải nhà dữ. Nó là một điểm lắng như là cái rốn trong bản đồ nhân khí vậy. Nơi nào có lòng thương, nơi đó linh về. Nhưng cũng chính nơi đó, kẻ oán mà đâu ai gọi tên sẽ cố tìm đường tới. Ngân im lặng. Thầy ơi, con mệt mỏi quá. Nhiều khi con chỉ muốn sống bình thường, nuôi con nấu ăn trồng cây vậy thôi. Mỗi người có một phước và một phần gánh. Con đang gánh phước của những linh hồn chưa được nghe lời gọi cuối. Nếu con không nghe, sẽ chẳng ai nghe cả. Nhưng nếu con mệt, thầy cho nghỉ. Về quê thầy trước ít bữa dưới làng Bình Lục có chùa bào quang nhỏ, gió thổi êm và thanh tịnh lắm. Ngân cười ánh mắt đỏ hoe. Thầy ơi, thầy có sợ không? Cả đời thầy nhìn thấy những thứ mà người khác tránh né. Không, không sợ, vì thầy biết từ nhỏ không tìm mình để giết, mà là để được sống thêm một lần nữa. Qua lời kể của người Trần, thực sự cái sự việc chẳng đâu vào đâu, thầy đã cố gắng rồi mệt mỏi quá. Câu chuyện dài dài rằng ta quá đau đầu, tà pháp của ta vẫn chưa được tốt để phát hiện gốc rễ diệt trừ luôn, để lâu sẽ đạt thêm những cái chẳng mong muốn. Vài ngày sau, Ngân xin nghỉ phép cùng con gái về quê thầy Trọng làng Bình Lục. Làng nhỏ bên sông có ruộng trải dài đến tận chân đê. Ngân cùng Hân bước xuống xe. Nắng nhẹ rơi trên tóc, gió đồng thổi qua mùi rơm khô ngai ngái. Xa xa một cây đa giá nghiêng mình bên miếu cũ, tiếng trùng gió leng keng từ ngọn trúc nhỏ cạnh bờ ao. Thầy Trọng đã đứng ở đó đợi sẵn, mắt ông cười, tay cầm cây gậy trúc cũ gõ từng xuống nền đất. Ông xoa đầu của Ngân, quay sang nhìn Ngân lẩm bẩm: Để đây không ai nhớ đến các vong nhi, nhưng gió vẫn thổi, cây vẫn mọc. Có khi ta không cần làm lễ, chỉ cần gọi tên và để tụi nhỏ nghe thấy tiếng gió mà về. Ở làng này có nhiều chuyện cười đậm chất lắm, để có dịp hai mẹ con ở đây lâu thì đưa đi trải nghiệm. Ở quê bao giờ cũng nhiều cây thanh tịnh thuần khiết. Thầy Trọng dắt Ngân cùng Hân ra ngồi bên mép ruộng, nghe tiếng chim lội nước xa xa lẫn tiếng mõ tụng chiều từ chùa làng. Hân bấy giờ tự hỏi: Mẹ à, mấy bạn không có tên đó bây giờ đang ở đâu? Ngân vứt tóc con khẽ đáp lại: Ở nơi không ai sợ chúng nữa, ở chỗ nào có người sẵn lòng nhớ đến chúng và dám gọi chúng bằng tình thương chứ không phải sợ hãi. Hân nhìn trời lặng im, gió đứt qua đồng. Một con diều ai đó thả bay lững lơ trong gió giữa khoảng trời nhàn nhạt vàng. Tiếng sáo diều ngân dài như tiếng cười rất khẽ của một đứa trẻ không hình không bóng, nhưng cuối cùng cũng có tên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.